Đạo tâm trùng ma, chương 1335, bất chiến khuất nhân chi binh, góc truyện audio.com. Bởi cùng Hư gia hợp tác nhiều năm như vậy, khiến cho Vân gia cùng Liễu gia đối với Hư gia đã hình thành ỷ lại, nếu hiện tại hoàn toàn mất đi quan hệ hợp tác với Hư gia, đả kích như vậy đối với Vân gia, Liễu gia tuyệt đối là rất lớn. Mà thời điểm ban đầu, bởi vì linh đan cùng tiên khí nắm giữ ở trong tay Vân gia, Liễu gia, khiến cho bọn họ cũng không lo lắng loại quan hệ này vỡ tan, mà hiện tại khác rồi. Chính là bởi vì Tần Thiếu Phong xuất hiện, khiến cho Hư gia có thể thoát khỏi quan hệ hợp tác với Vân gia, Liễu gia, như vậy, sau này thực lực Vân gia, Liễu gia chắc chắn sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng rơi xuống làm gia tộc hạng 2, hạng 3, cái này tuyệt đối không phải bọn Vân Quân, Liễu Trường Phong muốn nhìn thấy, dù sao đây là gia tộc bọn họ thành lập, quyết không thể lại hủy ở trên tay bọn họ. Chỉ là vì cái gì bọn họ không đi tìm kiếm đồng bọn hợp tác khác. Đây là bởi vì Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều phi thường hiểu, trừ Hư gia, bọn họ có thể hợp tác cũng chỉ có Thánh Thể Môn cùng Thiên Đình, mà hiện tại Hư gia cùng Thánh Thể Môn hợp tác rồi, tự nhiên chỉ có thể còn lại Thiên Đình. Về phần Thiên Đình, tự nhiên là có được linh dược cùng thần tài khổng lồ cung cấp hai nhà bọn họ, nhưng mà bọn họ sẽ không hợp tác với Thiên Đình. Bởi vì Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều biết hợp tác cùng Thiên Đình đó tuyệt đối là bảo hộ lột ra, một khi lên thuyền giặc Thiên Đình, như vậy thì cách hoàn toàn bị Thiên Đình nắm trong tay không xa nữa, cho nên bọn họ sẽ không hợp tác với Thiên Đình, cho nên hiện tại chỉ có lên Thánh Thể Môn tìm Tần Lão Tổ trong truyền thuyết kia, hướng hắn khiêu chiến luyện đan thuật cùng luyện khí thuật chứng minh mình so với hắn lợi hại hơn, có lẽ còn có đường sống quay lại. Liễu Trường Phong nghe xong Vân Quân nói, nghĩ một chút cảm thấy hiện tại cũng chỉ có cách có thể thử một lần, chỉ có ở trên luyện đan thuật luyện khí thuật đạt được thắng lợi, có lẽ mới có thể làm cho Hư gia biết chỉ có hợp tác với hai nhà bọn họ mới có thể đạt được linh đan cùng tiên khí tốt nhất, thế lực khác là tuyệt đối không có khả năng cùng hai nhà bọn họ so sánh, như vậy mới có thể lại cùng Hư gia có khả năng hợp tác. Vân Quân sau khi nhìn thấy Liễu Trường Phong gật đầu, lại nói với Liễu Trường Phong. Mặt khác nếu chúng ta sau khi thủ thắng có thể lại cùng Hư gia hợp tác như vậy tuyệt đối không nên giống như trước kia như vậy nữa, ai? Vân Quân nói xong thở dài một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới mình cũng tuổi như vậy rồi, vậy mà còn phải quan tâm công việc cho gia tộc không thể theo đuổi thiên đạo vĩnh hằng kia. Liễu Trường Phong nghe xong Vân Quân nói, gật gật đầu cũng thở dài một hơi, hắn làm sao thường không phải phi thường buồn bực. Chỉ là gia tộc là căn bản của bọn hắn, cho dù không muốn như thế nào nữa, bọn họ vẫn phải ra tay. Chỉ là Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều nghĩ chuyện sau khi bọn họ thắng lợi còn chưa từng nghĩ bọn họ thất bại sẽ làm sao. Sau khi làm ra quyết định, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong liền cùng nhau bay hướng về Thánh Thể Sơn. Tại trên không tinh minh này, Thiên Đình chiếm cứ địa bàn khổng lồ nhất mà Thánh Thể Môn tiếp theo, Vân gia, Liễu gia, Hư gia địa bàn mỗi người không sai biệt nhiều. Thời điểm Vân Quân cùng Liễu Trường Phong hướng tới Thánh Thể Môn tận lực tránh địa bàn của Thiên Đình, vì tự nhiên là không muốn để cho Thiên Đình biết hướng đi của bọn họ. Vân Quân cùng Liễu Trường Phong cùng góc truyện audio.com nhau đi tới trên không Thánh Sơn, lại phát hiện từng chiếc chiến hạm khổng lồ đang hướng về đỉnh núi Thánh Sơn vận chuyển các loại linh dược cùng thần tài. Thấy một màn như vậy, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều thở dài một hơi, lập tức hướng về trên Thánh Sơn bay xuống. Ở thời điểm sắp buông xuống Thánh Sơn, Vân Quân hướng về trên Thánh Sơn hô: Tông Sơn huynh, Vân Quân đến bái phỏng ngươi. Dù sao đều là thế lực tại trên không tinh minh này, Vân Quân cùng Liễu Trường Phong tự nhiên là cùng Dương Tông Sơn quen biết, hơn nữa bởi vì Thánh Thể Môn trước kia rất thu mình, cho nên ba phương cũng không có bất cứ xung đột gì, quan hệ cũng tính là không tồi. Mà nghe thấy Vân Quân nói, Dương Tông Sơn từ trong phòng trúc đi ra, hướng về bầu trời nhìn lại, lập tức nói. Thì ra là hai người các ngươi, xuống dưới đi. Thời điểm Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nhìn thấy Dương Tông Sơn, đều là bị dọa nhảy dựng, bởi vì khí tức Dương Tông Sơn không đổi, nhưng dung mạo Dương Tông Sơn chính là thay đổi đến quá nhiều rồi, hơn nữa huyết khí trong cơ thể trở nên càng thêm nồng đậm, rất hiển nhiên là thực lực tăng mạnh, mà nhìn thấy một màn như vậy, Vân Quân lập tức vẻ mặt ngạc nhiên hướng về Dương Tông Sơn hỏi. Tông Sơn huynh, thương thế của ngươi. Hà hà, thương thế của ta khỏi rồi, là Tần lão tổ của Thánh Thể Môn chúng ta chữa khỏi giúp ta, hơn nữa thực lực lão tử hiện tại tiến nhanh, lần sau nhìn thấy Hỏa Thần Vương, không thể không đánh chết hắn. Dương Tông Sơn nghe xong Vân Quân nói mười phần vui vẻ nói, hắn hiện tại không chỉ thương thế khỏi hẳn, càng là thực lực tiến nhanh, đang nghĩ tới muốn đi tìm Hỏa Thần Vương đại chiến một hồi, để báo nhiều năm chịu thống khổ như vậy. Vân Quân cùng Liễu Trường Phong nghe xong Dương Tông Sơn nói đều kinh ngạc không thôi, bọn họ đều biết thương thế của Dương Tông Sơn nặng bao nhiêu, thậm chí còn Vân Quân cũng từng trị liệu cho Dương Tông Sơn, chẳng qua lại không có cách nào, phệ cốt chi độc kia thật sự quá lợi hại. Lúc ấy Vân Quân cảm thấy lấy uy lực cái phệ cốt chi độc này, Dương Tông Sơn cuối cùng rất có thể sẽ bị phệ cốt chi độc kia cắn nuốt hoàn toàn. Không nghĩ tới hiện tại Tần lão tổ kia vậy mà có thể đem vệ cốt chi độc của Dương Tông Sơn chữa khỏi, điều này làm cho Vân Quân phi thường kinh ngạc, trong lòng biết Tần lão tổ này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng càng thêm vài phần cẩn thận. Mà lúc này, Dương Tông Sơn lại nói với Vân Quân cùng Liễu Trường Phong. Hai người các ngươi là tới tìm Tần lão tổ hả? Tần lão tổ đã sớm dự đoán được các ngươi sẽ đến, đã sớm chờ rồi. Nghe thấy Dương Tông Sơn nói, trong lòng Vân Quân cùng Liễu Trường Phong dùng mình, bọn họ đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể dự đoán được bọn họ sẽ tìm tới cửa, chẳng qua bọn họ cũng không biểu hiện ra cái gì, chỉ gật gật đầu. Dương Tông Sơn thấy thế liền mang theo Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đi hướng về phía trước, phòng trúc của Tần Thiếu Phong cách phòng trúc của hắn vẫn là có một chút khoảng cách. Đỉnh núi Thánh Sơn này cực kỳ khổng lồ, Tần Thiếu Phong lúc trước Dương Đức Hâm đem chỗ ở của hắn xây ở chỗ cách phòng trúc của Dương Tông Sơn rất xa, mà hiện tại từng chiếc chiến thuyền đang dừng lại nơi đó, không ngừng đem hàng hóa chiến trên thuyền dỡ xuống, bỏ vào dị độ không gian Tần Thiếu Phong chuẩn bị, sau đó từng chiếc chiến thuyền kia lại bay đi. Phụ trách vận chuyển những linh dược cùng thần tài này chính. Góc truyện audio.com là Hư Trường Không, sau khi đem tất cả mọi thứ đều dỡ xuống, Hư Trường Không bảo nhân mã hư ra đi về trước, sau đó Hư Trường Không đi tới phía trước Tần Thiếu Phong ngồi ở trước phòng trúc uống trà ăn hạt dưa, cung kính đưa lên một tờ danh sách, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ, đây là linh đan cùng tiên khí chúng ta cần một lần này, tài liệu đều chuẩn bị xong rồi, ngài xem chúng ta khi nào tới lấy. Tần Thiếu Phong nhìn tờ danh sách kia một cái, lập tức nói với Hư Trường Không. Chỉ mấy thứ này sao? Cái này có thể cần bao lâu thời gian, ngươi chờ, 3 canh giờ liền đủ rồi. Tần Thiếu Phong nói xong liền đứng lên, lập tức đầu tiên là đi tới phía trước lò luyện đan kia, sau khi đặt ra một phen, liền châm lò luyện đan, tiếp đó liền đem linh dược lúc trước Hư Trường Không vận chuyển đến đều bỏ vào lò luyện đan. Sau khi làm xong chuyện này, Tần Thiếu Phong lại đi tới phía trước lò luyện khí kia trải qua một phen thiết định, sau khi đốt cũng đem toàn bộ thần tài đều đặt vào, mà thời điểm Dương Tông Sơn mang theo Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đi đến nơi này, vừa vặn nhìn thấy chính là một màn này, điều này làm cho Vân Quân cùng Liễu Trường Phong thiếu chút nữa không đi lên đánh Tần Thiếu Phong một trận. Cái này không phải đang quấy rối sao? Sao có thể luyện đan cùng luyện khí như vậy? Đó rõ ràng là rất nhiều loại linh đan linh dược cùng rất nhiều loại tiên khí thần tài, sao có thể đồng thời để vào lò luyện đan cùng lò luyện khí. Cứ như vậy luyện chế ra là cái gì? Vốn bọn họ cho rằng luyện đan thuật cùng luyện khí thuật của Tần Thiếu Phong sẽ lợi hại cỡ nào, không nghĩ tới lại có tiếng không có miếng mà thôi. Vốn Vân Quân cùng Liễu Trường Phong còn muốn khiêu chiến Tần Thiếu Phong, nhưng hiện tại lại không có tâm tư này nữa, ở bọn họ xem ra Tần Thiếu Phong làm liều như vậy, hoàn toàn là không hiểu luyện đan, luyện khí như thế nào, hiện tại không cần bọn họ động thủ, Tần Thiếu Phong đợi chút liền phải xấu mặt cho nên chỉ ở một bên nhìn, chờ trong chốc lát Tần Thiếu Phong sẽ kết thúc như thế nào, mà hư ra lại sẽ làm như thế nào. Tần Thiếu Phong tự nhiên đã sớm thấy Vân Quân, Liễu Trường Phong cùng Dương Tông Sơn đi tới, cũng đoán được thân phận của Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, chẳng qua lại không đi để ý tới, về phần Hư Trường Không, tự nhiên là càng thêm sẽ không để ý tới Vân Quân cùng Liễu Trường Phong, dù sao hiện tại Hư gia bọn họ cùng Vân gia, Liễu gia đã hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì nữa, không cần phải đi nịnh bợ bọn họ nữa. Tần Thiếu Phong chuyên tâm nhìn lò luyện đan cùng lò luyện khí, mà ba người bọn Dương Tông Sơn cũng không đi lên quấy rầy, cứ như vậy sau khi qua 3 canh giờ Tần Thiếu Phong nói với Hư Trường Không. Được rồi, chuẩn bị tốt bình ngọc đựng vật. Nghe thấy Tần Thiếu Phong phân phó, Hư Trường Không vội vàng bảo con cháu Hư gia chuẩn bị tốt từng cái bình ngọc đựng vật đứng ở phía trước lò luyện đan. Sau đó Tần Thiếu Phong đánh ra một cái thủ ấn, nhất thời, nắp lò luyện đan của hắn liền mở ra, tiếp theo thanh âm phốc phốc phốc từ trong lò luyện đan đi ra, từng viên linh đan giống như là hạt mưa từ trong lò luyện đan phun ra, sau đó ở dưới Tần Thiếu Phong dẫn dắt bay hướng về bình ngọc đựng vật trong tay con cháu Hư gia đứng ở phía dưới, toàn bộ đều chút vào. Thấy một màn như vậy Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ tại phương diện này đều là tông sư, còn chưa từng gặp trường hợp. Góc truyện audio.com Như vậy, mà chàng diện kế tiếp càng thêm rung động, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong lò luyện đan kia đầu tiên là phun ra hơn 10 vạn viên một loại linh đan, tiếp theo lại hơn 10 vạn viên một loại linh đan khác, sau đó lại là một loại linh đan, phía trước phía sau ước chừng có hơn 10 loại. Điều này làm cho Vân Quân hoàn toàn trợn tròn mắt, đồng thời luyện chế hơn 10 loại linh đan, hơn nữa còn thực ở trong một cái lò luyện đan được luyện chế ra, chuyện như vậy, Vân Quân cũng chưa từng nghĩ tới, mà hiện tại lại đã xảy ra ở trước mặt hắn. Điều này làm cho trong lòng Vân Quân đã muốn rõ ràng, luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong vượt qua hắn thật lớn. Sau đó Tần Thiếu Phong lại mở ra lò luyện khí, các loại tiên khí từ trong đó phun ra, lại làm cho Liễu Trường Phong cũng tự nhận không bằng. Cuối cùng Vân Quân cùng Liễu Trường Phong đã không nhắc lên nổi tâm tư hướng Tần Thiếu Phong khiêu chiến nữa. cách chương.